sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 134, phong ba nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh, vài binh lính tụ tập lại thì thầm to nhỏ. Ứng Hoài đi ngang qua, liếc mắt nhìn, mọi người vội vàng giải tán, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ kỳ quái. Ứng Hoài vào lều của Tống Mục Xuyên, cẩn thận đóng rèm lại, nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe lén, rồi mới đến trước bàn của Tống Mục Xuyên, thì thầm điều gì đó. Tống Mục Xuyên giật mình, ai nhận ra hắn vậy? Ứng Hoài thở dài, trên chiến trường, mũ giáp của Tạ Tam công tử bị trường thương của quân địch hất văng ra. Dù nhanh chóng lấy lại được, nhưng những binh lính xung quanh vẫn nhìn thấy mặt hắn, nhưng người quen biết hắn không nhiều. Làm sao lại nhận ra được? Chẳng lẽ là mật thám của kỳ nhân cố tình tung tin đồn? Thật trùng hợp, Ứng Hoài đập tay vào đùi, vẻ bực bội, có một binh lính trước đây làm lính canh cổng ở phủ nha, đã từng gặp Tạ Tam công tử, nhưng hắn ta cũng không nhìn rõ lắm, chỉ bán tín bán nghi nói với đồng đội, kết quả lời đồn lan ra, trong chớp mắt ai cũng biết, nói hắn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, thấy kỳ nhân thất thế liền quay về đầu quân cho dục chiều. Tống Mục Xuyên trầm ngâm một lúc, lo lắng hỏi, hắn còn chưa biết chuyện này chứ? Ứng Hoài gãi đầu, không thấy hắn trong doanh trại, chẳng lẽ trốn đi đâu đó một mình đau khổ? Hắn không phải loại người như vậy. Tống Mục Xuyên như đang suy nghĩ điều gì, chỉ cười trấn an Ứng Hoài, chắc là đi gặp người mà hắn muốn gặp. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Ta sẽ ra lệnh cấm các tướng sĩ bàn tán chuyện này. Tống Mục Xuyên định nói gì đó, nhưng rồi thở dài, bất lực nói, miệng lưỡi thế gian, không thể bịt được, vậy phải làm sao? Nếu ngươi và ta làm quá nhiều, sẽ bị nói là chúng ta dung túng kẻ phản bội, hai mang, lại còn giao trọng trách cho hắn, giúp hắn che giấu thân phận. Tống đại nhân, Ứng Hoài nóng nảy, ngắt lời Tống Mục Xuyên. Đến lúc nào rồi mà ta còn sợ những nghi ngờ nhỏ nhặt đó? Ứng tướng quân chưa từng thấy sự đáng sợ của những lời đồn đại vô căn cứ. Nếu binh lính mất lòng tin, lòng quân dao động, tướng quân có thể chịu trách nhiệm sao? Lại Sơn chính là vì lo lắng điều này nên mới che giấu thân phận. Hắn đã cân nhắc hậu quả và có thể gánh vác mọi chuyện hiện tại. Ứng Hoài nghẹn lời, trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng. Hắn có thể gánh vác là một chuyện, nhưng ta làm sao có thể yên tâm? Tạ Tam công tử là anh hùng chịu nhục, nằm vùng trong lòng địch, nếu cứ bị bôi nhọ mãi thì còn đâu công lý. Mấy ngày nay hành động của hắn trong quân rõ như ban ngày, chiến thắng hôm nay nếu không có hắn không thể nào đẹp như vậy. Người biết sự thật mới hiểu được sự khó khăn của hắn. Nhưng có quá nhiều người không biết sự thật. Ba người thành hổ, miệng lưỡi thế gian. Vậy hãy công khai những đóng góp của hắn cho mọi người biết. Chỉ sợ sẽ phản tác dụng, lộ ra sơ hở. Thái độ của Tống Mục Xuyên trở nên tiêu cực một cách bất thường. Tống đại nhân hôm nay làm sao vậy? Sợ sệt như thế, Ứng Hoài buột miệng nói ra. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong lòng cũng thấy Tống Mục Xuyên có lý. Việc này khó giải quyết, không thể hành động bừa bãi. Nhưng Ứng Hoài là người không chịu khuất phục. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rồi mắt sáng lên, nói, không thể công khai, vậy thì bí mật lan truyền đi. Dù sao mọi người cũng đang đồn đại, ta sẽ để Vũ Thành quân cũng lan truyền, nói rằng nghe đồn Tạ Tam công tử là nằm vùng, chưa bao giờ phản quốc, trước đây đã giúp Lịch Đô phủ thoát khỏi sự kiểm soát của kỳ nhân, còn liều chết cung cấp nhiều thông tin tình báo. Dù sao cũng là tin đồn, không phải ai cũng tin, nhưng chỉ cần có người nghe thấy sẽ có người tin. Tống Mục Xuyên cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn nghe. Thỉnh thoảng hắn cũng cần phải sử dụng một chút mưu mẹo. Không phải là không tin tưởng Ứng Hoài, nhưng dù sao Ứng Hoài và Tạ Khước Sơn không có mối quan hệ sâu đậm như vậy. hiện tại lại đang trong thời kỳ chiến sự căng thẳng. Ứng Hoài hoàn toàn có thể không dính vào chuyện này. Tống Mục Xuyên sợ rằng tấm lòng nhiệt huyết bảo vệ Tạ Khước Sơn của mình sẽ không nhận được sự ủng hộ chân thành từ Ứng Hoài. Cuối cùng chỉ là công cốc. Vì vậy, hắn giả vờ đẩy đưa, nhưng thực chất là từng bước dẫn dắt, để Ứng Hoài cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của Tạ Khước Sơn. Chủ động đưa ra giải pháp, Ứng Hoài là người đứng đầu Vũ Thành Quân, có uy tín lớn, nếu hắn ta đồng lòng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn cũng có thoáng xấu hổ vì sự toan tính của mình. Ứng Hoài rất thẳng thắn, không hề có ý thoái thác. Hắn vội vàng phụ họa: "Tướng quân quả nhiên mưu trí, ta thấy cách này ổn." Ứng Hoài hăng hái, nắm tay đập một cái: "Vậy ta sẽ lập tức ra lệnh, để huynh đệ Vũ Thành Quân đi truyền tin." Tống Mục Xuyên không yên tâm, dặn dò thêm một câu: "Đừng quá lộ liễu, yên tâm, cứ để ta lo." Tống Mục Xuyên tiễn Ứng Hoài ra về. Chuyện của Tạ Khước Sơn đã tạm lắng xuống, nhưng hắn vẫn còn bồn chồn, không thể nào bình tĩnh được. Không sớm không muộn, lại đúng lúc quân đội vừa mới chiến thắng, mọi người đang tràn đầy hy vọng, thân phận của Tạ Khước Sơn lại bị đẩy ra sóng gió. Hy vọng chỉ là một cơn gió nhỏ, nhưng chiến thắng này có thể kéo dài bao lâu? Liệu có chọc giận kỳ nhân, dẫn đến sự phản công mạnh mẽ hơn không? Đã gửi thư cầu viện mấy ngày trước, tại sao đến hôm nay triều đình vẫn chưa hồi âm? Chuyện được edit cả hai nơi, tải và Facebook Frenali. Kim Lăng, Thái Cực Điện, buổi chầu sáng kéo dài bất ngờ đến 2 canh giờ. Đến lúc này mới kết thúc. Chỉ riêng việc có nên cử viện binh đến Lịch Đô Phủ hay không, các đại thần đã tranh luận gay gắt, đại điện một phen hỗn loạn. Nếu quốc gia hùng mạnh, việc bảo vệ từng tấc đất là điều không cần bàn cãi. Nhưng triều đại mới ở Kim Lăng vừa mới thành lập, binh lực còn hạn chế, xây dựng kinh đô mới còn chưa xong, tập trung vào vùng Hoa Giang đã là xu hướng tất yếu. Lịch Đô Phủ lại nằm ở Giang Bắc, nếu muốn giữ, phải trả giá đắt. Đây là những khó khăn mà ai cũng hiểu rõ. Nhưng những người ủng hộ việc cử viện binh cho rằng trận chiến này liên quan đến lòng dân và sĩ khí. Nếu chiến thắng, sẽ chứng minh Dục Triều vẫn có khả năng chiến đấu với Kỳ. Hy vọng Bắc phạt vẫn còn. Gia tộc của nhiều người vẫn còn ở phía Bắc, bị buộc phải chạy trốn đến Giang Nam. Có lão thần nhắc đến chuyện hồi hương đã rơi nước mắt, khiến mọi người xúc động. Nhưng cảm xúc là một chuyện, phe phản đối vẫn kiên quyết như đá. Họ đưa ra một lý do thuyết phục hơn: vòng vây Lịch Đô Phủ có thể là một cái bẫy. Người nói điều này là Hồ Như Hải, thượng thư bộ binh. Sau khi Thẩm Chấp Trung qua đời, công việc trong quân đội do ông ta tiếp quản. Ông ta là một người thẳng thắn, tuy thường xuyên bất hòa với người khác, nhưng cả triều đình đều biết ông ta là người chính trực, trung thành và tận tâm với triều đình, là một bậc hảo hán. Hồ Như Hải nói, hôm qua có một nhóm khoảng 7-8 binh lính may mắn sống sót trốn đến Kim Lăng, đã báo cáo cho thần tình hình thực tế ở Lịch Đô Phủ. Lịch Đô Phủ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của tên phản thần Tạ Khước Sơn. Hắn cấu kết với kỳ nhân, ép Tống Chi Phủ quy phục, gửi thư cầu viện, giả vờ phong thủ thành, nhằm dụ đại quân Kim Lăng vào bẫy. Đây là kế vây điểm đánh viện của binh gia. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể trúng kế. Lời vừa dứt, cả điện xôn xao, Từ Trú có chút sốt ruột. Lịch Đô Phủ đang chiến đấu, mấy người đó không ở tiền tuyến cố thủ, lại chạy đến Kim Lăng chẳng phải là đào ngũ sao? Hơn nữa, làm sao có thể tin hoàn toàn lời nói của vài người? Chấm tin tưởng Tống đại nhân, thư cầu viện của hắn không thể là giả. Cả thiên hạ đều biết Tống đại nhân và Tạ Khước Sơn từng là bằng hữu tốt. Năm đó trước biến cố Kinh Xuân, hắn đã quỳ trước Văn Đức Điện cầu Thái Thượng Hoàng cử viện binh đến U Đô Phủ. Nhưng sau đó thì sao? Tạ Khước Sơn đầu hàng Kỳ, hắn cũng tự mình từ quan, không còn vào triều, đủ thấy tình nghĩa giữa hai người này. Tống đại nhân tuy có công lao với hoàng thượng trong việc Nam Tiến, nhưng trước mặt bằng hữu cũ, cũng có thể có điểm yếu bị lợi dụng. Trong chuyện này, lời của hắn không thể tin tưởng hoàn toàn. Hồ Như Hải nói năng hùng hồn, những lời hắn nói đều là sự thật. Các đại thần liên tục gật đầu đồng ý, Từ Trú muốn nói điều gì đó công bằng cho Tạ Khước Sơn. Hắn biết thân phận của Tạ Khước Sơn, nhưng hiện tại hắn không có bằng chứng gì để đưa ra. Khi hắn định phản bác, một đại thần đau lòng nói, hoàng thượng đã bị kẻ gian che mắt rồi. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Nếu hoàng thượng nhất quyết làm theo ý mình, lão thần chỉ còn cách lấy cái chết để can gián. Nói xong, người đó liền bỏ mũ, thể hiện quyết tâm không thể cử binh. Từ Trú hoảng hốt, suýt chút nữa chạy xuống khỏi long ỷ để kéo người đó lại. May mà các quan viên khác kịp thời ngăn cản, đại điện hoàn toàn hỗn loạn. Từ Trú mờ mịt ngồi trở lại long ỷ, nhìn những gương mặt hoặc hoang mang, hoặc lo lắng, hoặc đau khổ của các đại thần. Hắn muốn cứu Lịch Đô Phủ, nhưng trong mắt quần thần, hắn không phải là một vị vua đáng tin cậy. Hắn không có chính kiến và thành tích gì để chứng minh, nên mỗi quyết định của hắn đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn có thể ngồi ở vị trí này là nhờ sự ủng hộ của các đại thần. Hắn không thể không nghe ý kiến của mọi người. Hắn có thể tự ý quyết định cử binh, nhưng điều đó sẽ làm lạnh lòng các đại thần. Triều đại mới vừa thành lập, không thể để trên dưới chia rẽ. Cuối cùng, cuộc tranh cãi kéo dài kết thúc bằng một câu nói mệt mỏi của Từ Trú. Nghị sự lễ sau, sau khi buổi chầu kết thúc, Từ Trú giữ Tạ Trú lại một mình. Trong số các quan đại thần của triều đại mới, Tạ Trú có uy tín cao nhất. Trước khi chết, Thẩm Chấp Trung tin tưởng nhất là hắn ta. Những người ủng hộ Thẩm Chấp Trung trong triều đều chọn tiếp tục tin tưởng Tạ Trú, gần như coi hắn ta là trung thư lệnh đời tiếp theo. Hơn nữa, Tạ Trú đến từ Lịch Đô Phủ, tân đế Nam Tiến cũng có công lao của hắn ta. Còn đối với Từ Trú, hắn vốn tin tưởng người Tạ gia. Hơn nữa Tạ Trú còn là tam thúc của Tạ Khước Sơn và Tiểu Lục. Hắn thường nghe Tiểu Lục kể về phụ thân mình, một người trốn tránh thế sự để đi tu, là người nhu nhược, chỉ có tam thúc vẫn giữ được chính khí, cố gắng duy trì tinh thần văn nhân ở Lịch Đô Phủ. Theo ý kiến của Tạ đại nhân, trẫm có nên cử binh đến Lịch Đô Phủ không? Từ Trú hỏi rất chân thành, bởi vì hôm nay trong buổi chầu Tạ Trú không nói một lời, mà hắn thực sự hy vọng vị lão thần đức cao vọng trọng này có thể cho hắn một câu trả lời, hoặc ít nhất là một hướng đi. Có lẽ hoàng thượng đã có quyết định trong lòng, thần không dám nói nhiều. Từ Trú có chút sốt ruột, đến lúc này rồi mà còn vòng vo, hắn không thể chờ đợi để lời nói rõ ràng hơn. Tạ đại nhân, ngươi cũng không tin chất nhi của ngươi là người như vậy, đúng không? Hắn rõ ràng là một mình xâm nhập vào quân địch làm nội gián. Nếu không có sự giúp đỡ âm thầm của hắn, làm sao trẫm có thể bình an đến Kim Lăng? Vòng vây Lịch Đô Phủ không thể là giả. Có lẽ có kẻ xấu đang cố tình gây rối, cố ý để Kim Lăng nghe được những thông tin sai lệch. Từ Trú hiểu rõ trong lòng, những người phản đối việc cử binh chưa chắc là nịnh thần. Quyết định của họ cũng đều là vì trách nhiệm với triều đình. Ngay cả Hồ Như Hải, ông ta chưa chắc có lòng dạ khác. Nhưng khi nhận được thông tin, ông ta cần phải đưa ra kiến nghị cho hoàng đế dựa trên những thông tin đó. Đó là bổn phận của một bề tôi. Nhưng đáng sợ là có kẻ lợi dụng lòng trung thành của các quan đại thần. Kim Lăng và Lịch Đô Phủ không thể liên lạc kịp thời. Tình hình thực tế ở Lịch Đô Phủ như thế nào? Trừ khi Từ Trú đích thân đến xem, nếu không tất cả chỉ là tin đồn. Từ Trú muốn Tạ Trú thể hiện thái độ, hắn ta chắc chắn hiểu rõ nhân phẩm của Tạ Khước Sơn. sau đó dùng uy tín của mình để tác động đến quyết định của triều thần. Không ngờ, Tạ Trú lập tức quỳ xuống, vô cùng khiêm tốn nói: "Tạ Khước Sơn là chất nhi của thần, thần có tư tâm đối với hắn, nhưng ở nơi miếu đường cao quý này, mỗi quyết định đều liên quan đến sinh tử của người dân trong thiên hạ. Làm sao thần có thể mang tư tâm vào triều đình? Bẩm hoàng thượng, về công về tư, thần đều không thể nói gì thêm. Mọi quyết định của ngài, thần đều hết lòng ủng hộ." Từ Chú há hốc mồm, Tạ Trú lại muốn tránh né trách nhiệm. Điều này rõ ràng không sai. Không nên lẫn lộn công việc với tình cảm cá nhân. Không ai sai, nhưng tại sao hắn lại không thể cứu Lịch Đô phủ? Hắn nhìn Tạ Trú đang quỳ, mũ cánh chuồn rơi xuống đất. Thái tổ không thích các quan đại thần quá thân thiết, để tránh họ bàn tán riêng, nên đã thiết kế mũ cánh chuồn. Cánh mũ dài đến một khoảng nhất định, không thể đến gần người khác. Đoan chính, liêm khiết, nhưng Từ Trú đột nhiên cảm thấy quá lạnh lùng, quá xa cách. Hắn không thể nào đến gần trái tim của các quan đại thần. Cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy một đại thần dọa chết để can gián trên đại điện lại ùa về. Thực ra Tạ Trú cũng không khác gì. Họ đều đang gây áp lực cho hắn. Cách chương.